Cũng không phải, chúng ta xem bói không phải cái gì cũng có thể tính ra, hơn nữa ta chỉ là đoán đoán, căn bản không biết ngươi là ai. Ngươi là thầy bói hay sao? Trong lúc nhất thời thiếu niên không biết nên trả lời thế nào, nói. Gần đây ta vừa học được xem bói cắt hung, sư phụ kêu ta tìm 100 người luyện tập ta xem cho ngươi nhé. Tô Nghi thấy thiếu niên tuổi không lớn lắm, trong lòng cũng không đem thiếu niên coi thành chuyện gì to tát, cười nói. Ngươi đã học bao lâu rồi? 5 năm, thiếu niên quy củ xòe bàn tay ra. Đã học 5 năm, ngoại trừ xem cắt hung thì còn có thể xem gì nữa? Tô Nghi cười tranh luận với thiếu niên. Có tính ra hôm nay đi ra ngoài sẽ gặp phải ta còn bị trật chân không? Thiếu niên rất nghiêm túc nói. Sư phụ nói, đạo trời có trật tự tuy rằng chúng ta thông hiểu. Tiên thiên diễn toán, duy chỉ có mạng của chính mình là tính không ra. Sáng sớm lúc đi ra ngoài sư phụ giúp ta xem một quẻ, nói hôm nay ta gặp được nhân duyên, vậy nên đã cho ta ăn mặc thật đẹp. Cưng, GT, WLT, tiên thiên diễn toán, cách tính các quẻ trong bói toán. Tô Nghi thấy bộ dáng trịnh trọng của y liền buồn cười. Hôm nay ngươi gặp tiểu thư nhà nào rồi? Bộ dạng khó coi thì phải làm sao? Thiếu niên lại lắc lắc đầu nói. Mệnh lý hữu thì trung tu hữu, bộ dạng khó coi thì là bộ dạng khó coi. Nói xong lại nói, người đời đều nói, mồ mẫu, vô diệm xấu xí ta nghiên cứu tướng mạo các nàng, thế nhưng đều là tướng đại quý vượng phu đó. Mệnh lý hữu thì trung tu hữu, trong cuộc sống không phải cứ cố hết sức là có thể đạt được, hết thảy đều do số mệnh an bài. Góc truyện audio.com, mồ mẫu, vô diệm là hai trong số 5 người xấu nhất Trung Hoa cổ đại, ngũ số Trung Hoa, v, mồ mẫu là vợ hoàng đế, vô diệm là vợ vua Tề Nguyên Vương, một người khác trong ngũ số là Hoàng Nguyệt Anh là vợ của Gia Cát Lượng. Tô Nghi biết ánh mắt thiếu niên này nhìn người có chút bất đồng so với người thường, vừa cười vừa nói. Nếu như năm đó vô diệm có thể gặp được ngươi, cũng không cần. Tự đề cử mình rồi. Để hiểu câu, tự đề cử mình, thì mọi người đọc cái này. Thiếu niên bối rối trong chốc lát, tướng mạo của ngươi cũng không tệ đâu. Tô Nghi thầm nghĩ cho dù tướng mạo ta tệ cũng sẽ không gả cho ngươi, kéo thiếu niên từ trên bàn đá trong đình nghỉ mát xuống, hỏi. Ngươi muốn giúp ta bói như thế nào? Thiếu niên cúi đầu tìm tiền đồng rơi lung tung trên mặt đất Tô Nghi nhặt lên cho y cười nói. Ngươi muốn dùng tiền đồng tính cho ta. Chấm, đây là quẻ sáu hào, sư phụ chúng ta tinh thông thuật này nhất. Nói xong có vài bản hàn hoi tung tiền đồng lên không trung, nhìn hồi lâu nói. Ở đây không hợp, nơi này kìm hãm ngươi, nếu như ở lại chỗ này sẽ không làm nên thành tựu gì. Tô Nghi ở kinh thành ở một năm, vốn muốn liều mạng giết chết cừu gia báo thù thế nhưng hắn thế đơn lực bạc ngay cả mặt cừu nhân cũng không thấy được lại rất sợ bị người nhìn ra thân phận vẫn chưa làm nên chuyện gì. Những lời này của thiếu niên trái lại thật sự chọc trúng tâm tư của hắn, trong lòng Tô Nghi không khỏi sinh ra chút bất an, lại hỏi. Ta đây nên đi nơi nào? Thiếu niên nhìn quẻ tượng nói. Từ phương vị mà nói, ra khỏi kinh thành đi về phía đông nam, nói không chừng sẽ có chút thành tựu. Tô Nghi ách họng không nói gì. Phía đông nam cụ thể là ở đâu, đi rồi sẽ phát sinh chuyện gì, liệu có đường sống hay không? Lời nói của hài tử không biết mấy tuổi như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự phải nghe? Ngươi nói ngươi vừa học được quẻ sáu hào, nếu tính không chính xác thì sao? Tô Nghi cúi đầu nhìn thiếu niên đỏ mặt, ta vừa học được không lâu, bây giờ vẫn còn đang luyện tập tính cũng chưa chắc đã chuẩn. Thật ra thiếu niên muốn đợi ca ca này tự nói với mình, rốt cuộc mình xem có đúng hay không? Thế nhưng thiếu niên không biết rằng lúc này trong lòng Tô Nghi đã... Phiên giang hải đảo, Tô Nghi hiện tại 16 tuổi, lúc trước còn nhỏ xúc động đi tới kinh thành, dựa vào nhiệt huyết muốn giết người báo thù thế nhưng qua một năm lớn lên rồi lại tỉnh táo không ít, biết rằng với năng lực của mình bây giờ cái gì cũng không làm được. Thời gian lưu lại càng dài, Tô Nghi càng bất an, sợ nhất chính là hao phí thời gian ở trong kinh thành, không thu hoạch được gì. Phiên giang hải đảo, rời sông lấp biển, ý nói chấn động mạnh. Thiếu niên này nói hắn đi về phía đông nam sẽ có lối ra, dù sao ở đây cũng không có kết quả, có phải hắn nên đi ra ngoài chui rèn hay không? Tô Nghi cười nói, nếu ta nghe lời ngươi đi về phía đông nam, ngộ nhỡ không cẩn thận mất mạng thì phải làm sao? Thiếu niên vừa nghe thấy hắn nói muốn tiếp nhận đề nghị của mình, lập tức trong lòng kích động, vội vàng lại bói cho hắn hai lần, gian nan nói. Đều là quẻ cát. Tô Nghi ở trong đình nghỉ mát cúi đầu đứng hồi lâu, cũng không nói lời nào, cuối cùng hắn cười quay đầu lại tựa hồ đã hạ quyết tâm. Ta đây nghe lời ngươi nói, đi về phía đông nam lăn lộn thử xem. Thiếu niên nghe xong không biết nên nói gì, trong lòng thực sự cũng có chút bất an. Góc truyện audio.com, vừa rồi y không dám nói thật, thật ra y cũng chỉ mới luyện tập được mấy lần với các sư huynh sư đệ ở trước mặt người ngoài xem bói vẫn là lần đầu tiên. Y chỉ là tuân theo lệnh sư phụ tập luyện toán mệnh, lại không nghĩ rằng người này vậy mà thật sự muốn nghe lời mình nói, trong lúc nhất thời có chút chột dạ, thầm nghĩ bản thân cách lúc xuất sư còn xa lắm, nếu không cẩn thận hại hắn thì phải làm sao đây? Thiếu niên suy nghĩ hồi lâu, từ trong ngực móc ra một đạo phù được khắc thành hình tam giác nói. Vật này là phù bình an do sư phụ ta làm, có thể tránh hung tìm cắt bảo hộ người bình an. Sư phụ ta bản lĩnh lớn hơn ta, ngươi cất trong người, thời khắc nguy cấp nói không chừng có thể bảo vệ tính mạng ngươi. Tô Nghi vừa rồi chẳng qua chỉ là trêu chọc y, thiếu niên này nhìn qua đã biết vẫn chưa có bao nhiêu tự tin, toán mệnh là một chuyện, đi về phía đông nam thế nhưng lại là quyết định của chính hắn, cho dù có chết thật cũng sẽ không oán trách thiếu niên này. Thế nhưng thấy y lương tâm bất an tặng mình phù bình an như vậy, lại sợ mình nhìn ra y chột dạ, Tô Nghi thấy cũng có chút buồn cười. Hắn cho rằng cái phù này cùng lắm là đồ chơi làm an lòng người, một đồng có thể mua một cái cũng yên tâm thoải mái nhận lấy. Đa tạ ngươi, nếu tương lai ta có thành tựu, nếu có may mắn gặp lại ngươi, nhất định sẽ báo đáp. Hôm nay ngươi tặng ta một đồng, tương lai ta trả ngươi một vạn. Thiếu niên thoáng chốc bối rối. Đạo phù này là do quốc sư tự tay chế ra, cho dù không dựa vào danh tiếng của sư phụ thì cũng đáng giá 200-300 đồng, ca ca này khẩu suất cuồng ngôn, chẳng lẽ tương lai muốn táng gia bại sản hay sao? Y ngẩn người suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đầu óc lại chuyển, ca ca này nói là nói mà thôi, sao mình lại tưởng thật chứ? Tô Nghi lại hỏi, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Lời vừa nói được một nửa, đột nhiên từ cửa nhỏ trong vườn có một thiếu niên mặc áo trắng đi tới, niên kỳ tương tự Tô Nghi, quần áo giống thiếu niên chật chân, vẻ mặt lãnh đạm nói. Tiên Minh, sư phụ tìm ngươi. Tô Nghi thấp giọng hỏi, ai vậy, đây là sư huynh ta Phong Dương. Thiếu niên lặng lẽ đáp một tiếng, vội vàng cả nhắc chân đi về phía Phong Dương. Tô Nghi lại nói, ngươi tên là Tuyên Minh, sau này ta đi đâu tìm ngươi? Thiếu niên quay đầu lại cười nói, sau này sẽ còn gặp lại, ta là Tuyên Minh, mình trong minh lượng, tương lai ta với sư huynh ta đều sẽ danh dương thiên hạ đấy, ngươi nhất định có thể tìm thấy ta. Chấm, mình trong minh lượng, sáng trong sáng ngời. Tô Nghi sững sờ trong chốc lát, thầm nghĩ thiếu niên này cũng thật là nói khoác mà không biết ngượng, nói ra lời này mà mặt không đỏ thở không gấp. Chỉ có điều loại hùng tâm tráng trí này thật ra rất hợp khẩu vị của hắn, Tô Nghi nhìn thiếu niên theo Phong Dương rời đi, chỉ cười không nói. Ngày hôm sau hắn rời kinh thành đi về phía đông nam, dọc đường nhiễm ôn dịch thiếu chút nữa mất mạng, cũng không biết có phải vận khí quá tốt hay là địa phủ cũng ngại hắn phiền toái, đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan rồi lại bình phục. Hắn lang thang 2-3 năm, cuối cùng gia nhập quân khởi nghĩa trên núi Lục Lâm, bởi vì đánh giặc dũng mãnh, lại là người khôn ngoan có tâm nhãn, cuối cùng trở thành huynh đệ tâm phúc bên người Lưu Tú. Thế nhưng chờ đợi đã lâu, danh dương thiên hạ lại chỉ có Phong Dương, thế nhưng chưa từng nghe qua Tuyên Minh. Khách Trương,